Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 392. Hoàng Sa Quán Thể, chân nguyên tiêu hao thế nào nhanh như vậy? Ở mảnh này Sa Bạo Trung đi nửa giờ, Bạch Mi kinh ngạc phát hiện mình chân nguyên trong cơ thể thì đã tiêu hao hai thành. Mà ở này trong vòng nửa canh giờ trừ chống lên phòng vệ gió cát, vòng bảo vệ ngoài, Bạch Mi cũng không có làm bất cứ chuyện gì, nơi này xa có gì đó quái lạ, đưa tay vớt ở một cái nhỏ vụn hoàng sa tiến tới trước mắt nhìn kỹ. Cực nhỏ hạt cát thượng góc cạnh phân mặt, từng cái trên mặt cũng có thể mơ hồ thấy từng đạo cực nhỏ cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên lan tràn. Ngang dọc có thể gặm ăn chân nguyên xa, cầm trong tay cát xuất ra xuống, Bạch Mi thân hình động một cái, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang nhào về phía trước. Cheng, đi nhanh bất quá trăm dặm, Bạch Mi một cái cất thương từ trong kiếm quang thối lui ra. Ở Bạch Mi hóa thành kiếm quang phi hành trong nháy mắt, Bạch Mi cảm giác được rõ ràng xông về phía mình hoàng sa trong nháy mắt chợt tăng gấp trăm lần. Không ngừng, lượng lớn hoàng sa xâm nhập, ở trong rất ngắn thời gian liền đem Bạch Mi chân nguyên gặm ăn hơn 9/10. Hít sâu một hơi, sắc mặt của Bạch Mi biến hóa trầm, nơi này hoàn cảnh quỷ dị, không hiếm hoi còn sót lại ở những thứ này có thể gặm ăn nhân chân nguyên hoàng sa. Hơn nữa ngay cả một tia thiên địa linh khí cũng không có, để cho Bạch Mi tiêu hao chân nguyên đều không cách nào đền bù. Bên ngoài thân ngoại chân nguyên vòng bảo vệ tát, lấy phòng ngừa vạn nhất, Bạch Mi yêu cầu gìn giữ một ít chân nguyên, ứng đối đột nhiên tình huống, tay cầm một thanh trường kiếm quơ múa, dày đặc phóng kiếm đem Bạch Mi vững vàng hộ ở trong đó. Hoàng sa đánh ở phía trên không ngừng phát ra bịch bịch trầm đục tiếng vang. Nắm giữ võ đạo nhục thân, quơ múa loại này cấp bậc kiếm thuật tiêu hao thể lực, đối với Bạch Mi mà nói cơ hồ có thể không cần tính chống đỡ võng kiếm đi ở hoàng sào sạc bạo trung. Cơ hồ cách mỗi mười mấy dặm Bạch Mi liền muốn thay đổi một thanh trường kiếm. Kia dài cái miệng nhỏ nhắn hạt cát không chỉ biết gặm ăn chân nguyên, ngay cả pháp bảo cũng có thể tàm thực. Ở hoàng sa đụng hạ trường kiếm, mỗi một thanh đều bị cắn thiên sang bách khổng, vô cùng thê thảm, vĩnh vô chỉ cảnh ở hoàng sa trong gió bão đi. Không có mục đích, không có thời gian, Bạch Mi không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa, trừ bên tai bịch bịch hoàng sa đụng võng kiếm thanh âm, Bạch Mi trước mắt cũng chỉ có một mảnh vàng đen, bởi vì thường cách một đoạn thời gian liền cần thay đổi trường kiếm, mà ở thay đổi kẻ hở Bạch Mi yêu cầu mở ra chân nguyên vòng bảo vệ. Điều này đưa đến Bạch Mi chân nguyên còn đang không ngừng tiêu hao chung ngưng mắt nhìn trong đan điền thật là ít ỏi chân nguyên. Bạch Mi hít sâu một hơi, điểm này chân nguyên chỉ đủ hắn ở thay đổi một lần trường kiếm. Mà ở kia sau khi, Bạch Mi liền cần thường cách một đoạn thời gian dùng nhục thân đi chống cự quỷ dị này hoàng sa đau. Ở chân nguyên vô dĩ vi kế, chỉ có thể lấy nhục thân chống cự hoàng sa trong nháy mắt, Bạch Mi cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có đau đớn. Kia trường mãn cái miệng nhỏ nhắn hoàng sa đánh vào người, có thể đi sâu vào linh hồn gặm ăn cảm giác, để cho Bạch Mi không tự chủ nhíu mày. Từng chuôi bị cắn phế trường kiếm bị Bạch Mi thay cho, nhưng này phiến vô biên vô hạn hoàng sa địa lại như cũ giống như là không có đầu như thế. Không được, ở đi tiếp như vậy, sớm muộn sẽ không kiên trì nổi dừng bước lại. Bạch Mi ngắm nhìn thổi vào mặt hoàng sa, chỉ dừng lại mấy phút, hoàng sa cũng đã chôn đến Bạch Mi đầu gối vị trí. Tựa hồ là uy hiếp Bạch Mi tiếp tục hướng phía trước đi. Đừng nên dừng lại, từ từ hoàng sa che khuất bầu trời làm Bạch Mi phục hồi tinh thần lại lúc, chất đống hoàng sa đã lan tràn đến hắn thắt lưng vị trí. Nhướng mày một cái, Bạch Mi bên ngoài thân võng kiếm dâng lên, liền muốn đem những hạt cát này sụp đổ, nhưng là chất đống đồng thời hoàng sa phảng phất có dắt tay nhau tác dụng. Kết hợp với nhau chỉ dựa vào Bạch Mi sức mạnh thân thể lại nhưng đã không cách nào đem sụp đổ. Hoàng sa càng chất chồng lên, đem Bạch Mi vững vàng khỏa buộc ở trong đó, bốn phía khổng lồ đè ép lực để cho Bạch Mi trường kiếm trong tay bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Hoàng sa gặm ăn lưỡi kiếm thanh âm chói tai mà nhọn. Khanh, nhất thanh thúy hưởng, kiếm trong tay nhận đột nhiên đang lúc nát bấy đứt gãy. Chen chúc xuống hoàng sa trong nháy mắt liền đem Bạch Mi thật chặt bọc lại. Trường mãn cái miệng nhỏ nhắn hạt cát bắt đầu tùy ý gặm cắn Bạch Mi thân thể bị hoàng sa gắt gao bao lấy, Bạch Mi ngay cả bóp vỡ kèn hiệu cũng không cách nào làm được. Cả người trên dưới mỗi một chỗ đều không ngừng truyền tới cảm giác đau. Đồng loạt tuôn hướng Bạch Mi sâu trong thân thể. Xoẹt, Bạch Mi kiên cố da thịt ở hoàng sa điên cuồng gặm cắn bắt đầu xuất hiện hư hại. Một lỗ hổng xuất hiện để cho bao quanh Bạch Mi hoàng sa giống như là ngửi được máu tanh sa ngư. Bắt đầu tràn vào Bạch Mi trong cơ thể, hoàng sa vào cơ thể, Bạch Mi máu thịt gân cốt đều bắt đầu bị những thứ này hạt cát tận tình cắn nuốt. Rất nhanh bao quanh Bạch Mi tầng kia hoàng sa liền bắt đầu dần dần biến sắc. Do vàng đen trở nên đỏ như máu trong sáng, giờ phút này xa xa nhìn lại, hoàng sa trong gió lốc, một người máu đỏ hình người điêu khắc đứng lặng ở trong bão tố. Máu thịt tạng khí đều rất sắp bị gặm ăn hết sạch. Bên trong đan điền bởi vì kia lưỡng đạo cổ xưa tử khí trấn áp, còn không có hoàng sa dám xâm nhập trong đan điền. Lúc này Bạch Mi, dưới da cuối cùng tùy ý ngoạc nguậy hạt cát, trên da hột làm cho Bạch Mi nhìn giống như là do cát tạo thành như thế. Lấy kiếm ý trấn áp bản tâm, duy linh đài thanh tỉnh, không để cho mình biết cái này bị dần dần tam thực khủng hoảng cảm giác tuyệt vọng nuốt mất. Giống như là người đứng xem như thế tỉnh táo quan sát đột vào bên trong cơ thể hoàng sa. Bạch Mi thần hồn ý nghĩ thoáng hiện, mỗi một giây cũng đang suy tư tưởng tượng hơn ngàn loại biện pháp giải quyết. Có, thần hồn linh quang chợt lóe, một cổ u ám thâm thúy vĩnh dạ khí tức bắt đầu tràn ngập ở Bạch Mi trong cơ thể. Bởi vì long tộc cổ đạo lực lượng thần bí đưa đến Bạch Mi thần hồn lực không cách nào kéo dài đến bên ngoài cơ thể, nhưng là giờ phút này, những thứ này hoàng sa lại tự chui đầu vào lưới tiến vào Bạch Mi trong cơ thể vĩnh dạ kiếm điển. Thần bí uy năng nhìn như hiện lên Bạch Mi trong cơ thể. Cùng với khác kiếm điển bất đồng, vĩnh dạ kiếm điển chủ tu chính là thần hồn. Gần giờ phút này sử Bạch Mi không có chân nguyên, cũng vẫn có thể vận dụng. Trên kim đan, tử quang hấp động vĩnh dạ kiếm điển uy năng nhanh chóng khuếch tán đến Bạch Mi toàn thân. Những thứ này không có tự bản thân ý chí hoàng sa hột ở Bạch Mi vĩnh dạ đại quân ý chí hạ. Ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có, biến thành Bạch Mi nô tử, thu phục những thứ này xâm vào bên trong cơ thể hoàng sa. Bạch Mi hơi hiểu một chút những thứ này hoàng sa sau, nhất thời mặt lộ mừng như điên, cố làm cho mình tỉnh táo lại. Bạch Mi điều động như vậy đã thu phục hoàng sa hết sức giúp vào thân thể của mình mỗi một góc hẻo lánh, trở lại càng nhiều không gian để cho càng nhiều hoàng sa dung nhập vào trong cơ thể mình. Hoàng sa chân trước tràn vào, Bạch Mi chân sau liền dùng vĩnh dạ kiếm điển tương kỳ luyện hóa hoàng sa tràn vào càng ngày càng nhiều, Bạch Mi thân thể cũng biến thành càng ngày càng đầy đặn. Cuối cùng thậm chí cũng chống đỡ thành một cái vóc người phì thạc mập mạp. Ý nghĩ động một cái, nhẹ một chút một trong hạ thể hoàng sa số lượng, Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, không tiếp tục hấp thu hoàng sa vào cơ thể. Mập giống như là một cái xung khí khí cầu, Bạch Mi cố gắng cong hai chân ngồi xếp bằng dưới đất. bởi vì trong cơ thể đã tràn đầy hoàng sa. Ngoại giới sa bảo cũng sẽ không công kích Bạch Mi. Đầy trời hoàng sa cũng dần dần thở bình thường lại, mặt đầy hung dữ, con mắt đều bị chen chúc thành một đường. Bạch Mi khẽ mỉm cười, ý thức chìm vào trong cơ thể Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.